Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 618, hình cầu thời gian. Thời gian tăng tốc, chẳng lẽ nói là nhường ta vị trí thời gian tăng tốc sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa những người còn lại sẽ bị giảm tốc? Tiền Thương Nhất chú ý tới này một không tầm thường địa phương. Nhớ kỹ tìm tới ngọn nguồn. Mặt người cú mèo nói, tuy là thân là quang âm chủng người quản lý, nhưng hắn cũng có chính mình lo lắng. Nếu là người quản lý, như vậy thế tất yếu duy trì quang âm chủng tồn tại. Đã tử vong thời gian không thể để cho thi thể của bọn nó tùy ý lưu động, bởi vì có khả năng sẽ tạo thành thời không hỗn loạn. Cái gì ngọn nguồn? Tiền Thương Nhất nhìn xem tấm kia quái dị mặt, không nói tiếng nào. Mặt người cú mèo vẫy cánh hướng lên phía trên bay đi. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tiếp theo hoàn toàn không thấy. Người vẫn tốt chứ? Thấy Tiền Thương Nhất đang sững sờ, Ưng Nhãn nhắc nhở một câu. Dù sao, ngay tại cách đó không xa, có hai tên có thể nhẹ nhõm cướp đi bọn họ sinh mệnh luyện kim thuật sư tồn tại. Không có việc gì, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Không chỉ là hắn, kể cả Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn còn có Hát, đồng thời đều cúi đầu. Bốn người hướng vô tận hư không rơi xuống. Hai tên Văn Thành Chí cũng theo sát phía sau. Chúng ta xem như trốn ra được sao? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Theo Thiên Giang Nguyệt trong ánh mắt, Tiền Thương Nhất cho rằng đối phương tựa hồ đã phát hiện biến hóa của mình. Ngươi hẳn là sẽ không tại vừa rồi loại kia thời điểm sững sờ. Với lại tại một giây đồng hồ thời điểm, biến hóa của ngươi có chút nhiều. Có phải hay không là ngươi gặp cái gì? Thấy Tiền Thương Nhất không có trả lời, Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đem nói làm rõ. Toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Tiền Thương Nhất, là quang âm chủng người quản lý. Làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt truy hỏi, ta cũng không biết, hình tượng là một cái mặt người cú mèo. Hắn nói ta là quang âm chủng người dẫn đường. Ta nghĩ đây chính là ta có thể thấy được đường nguyên nhân. Trước lúc rời đi, hắn nói cho ta muốn tìm tới ngọn nguồn. Tiền Thương Nhất che giấu kỹ năng tăng lên sự tình. Cùng với nói là tăng lên, chẳng bằng nói là nhường kỹ năng cung cấp càng nhiều khả năng. Ngọn nguồn, Thiên Giang Nguyệt lặp lại hai chữ này. Ưng Nhãn rơi vào trầm tư, Hát cũng phi thường nghi hoặc, tên này đại luyện kim thuật sư không có suy nghĩ nhiều. Mở miệng hỏi thăm, chẳng lẽ nói các ngươi trên người còn ẩn giấu đi cái gì? Chúng ta làm sao biết, loại chuyện này ngươi hẳn là đến hỏi Văn Thành Chí mới đúng. Thiên Giang Nguyệt liếc Hát một chút, trên người bọn họ đương nhiên còn ẩn giấu đi càng sâu tầng bí mật. Đáng tiếc những bí mật này không có quan hệ gì với Hát. Đúng lúc này, một tên Văn Thành Chí theo sau. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Thanh âm của hắn tràn ngập sức sống, giống ánh nắng đồng dạng ấm áp. Không tốt, ngươi giải quyết luôn một cái khác ngươi sao? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem bên cạnh mình Văn Thành Chí. Năm người chính hướng phía dưới rơi xuống. Vấn đề là giống như căn bản không có cuối cùng. Hắn chạy mất, chúng ta nhất định phải đuổi kịp hắn. Văn Thành Chí lập tức nói lại. Đúng lúc này, năm người phát hiện thân thể của mình đột nhiên run rẩy một cái. Tiếp theo bắt đầu thu nhỏ. Theo khoảng cách gia tăng, thu nhỏ tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Nguyên bản còn là thanh niên ba người thân thể cấp tốc thu nhỏ. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Hát trên người. Hắn biến càng thêm tuổi trẻ. Về phần Văn Thành Chí thì cơ hồ nhìn không ra biến hóa gì. Phảng phất đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tại thân thể thu nhỏ đến 7 tuổi đứa nhỏ thời điểm, thu nhỏ xu thế đột nhiên đình chỉ, thân thể lại bắt đầu dần dần trở nên lớn. Địa phương quỷ quái này, Thiên Giang Nguyệt mắng một câu. Loại biến hóa này phi thường kỳ lạ, cũng khó trách hắn sẽ mắng. Dựa theo vừa rồi phát triển, nếu như thân thể tiếp tục thu nhỏ xuống dưới, hoặc là cuối cùng ba người lại biến thành thụ tinh chứng. Tất cả những thứ này đều bị Văn Thành Chí nhìn ở trong mắt. Tại ba người không có phát giác nháy mắt, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. trừ phi nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không căn bản là không có cách phát giác này một biểu lộ. Thân thể khôi phục lại bình thường lớn nhỏ về sau. Năm người vẫn tại tiếp tục hạ xuống. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, hát cũng có chút kinh hãi. Ta đoán hẳn là hình cầu thời gian các loại gì đó. Hình cầu thời gian bên ngoài kính cùng chung quanh thời gian đồng dạng. Mà hình cầu thời gian trung tâm thời gian thì là mười mấy năm trước thời gian. Tại giữa hai bên thì là nhẹ nhàng chênh lệch thời gian. Tiền thương nhất nếm thử đi giải thích. Loại hiện tượng này, đáng tiếc liền hiện tại bọn hắn gặp phải tình huống mà nói. Tác dụng cũng không lớn. Trong chớp mắt, tiền thương nhất phát hiện bàn tay của mình đột nhiên bắt đầu thu nhỏ. Nói đúng ra không phải thu nhỏ, mà là dùng một loại nào đó phương thức kỳ lạ vặn vẹo. Thật giống như đem một chương hình ảnh tùy ý biến hình đồng dạng. Khó mà hình dung, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nói cách khác, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bàn tay của hắn đã xuyên qua một cái hình cầu thời gian. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở những người còn lại trên người. Có biện pháp tránh né sao? Thiên Giang Nguyệt chau mày. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cổ của hắn đột nhiên thu nhỏ. May mắn biên độ cũng không lớn. Nếu không vừa vặn chỉ là loại trình độ này biến hóa cũng có thể cướp đoạt tính mạng của hắn. Ưng Nhãn híp mắt, hắn đã phát động chính mình kỹ năng. Thế nhưng là mắt thường thị lực có mạnh đến đâu, cũng vô pháp tại không có vật tham chiếu tình huống dưới trực tiếp phân biệt ra được thời gian. Bởi vì căn bản không phải một cái phương diện gì đó. Dù cho không nhất định hữu dụng, tiền thương nhất lúc này cũng không thể lại giữ lại kỹ năng xem như át chủ bài. Hắn phát động quang âm chủng người dẫn đường. Cùng lúc đó, trái tim của hắn bỗng nhiên co vào. Máu bắt đầu đình chỉ lưu động. Trong mắt hư vô bắt đầu biến hóa. Phía dưới là vô số lít nha lít nhít lam sắc cầu thể. Nhiều như vậy, vân vân, ta còn tại rơi xuống dưới sao? Thiên Giang Nguyệt bọn họ cùng ta khoảng cách cũng không hề biến hóa. Chẳng lẽ nói là hình cầu thời gian tại hướng ta di động? Đúng rồi, giết chết thời gian về sau. Chết đi thời gian sẽ đi hướng quang âm chủng. Mà thời gian còn lại liền sẽ bổ khuyết một đoạn này trống không? Thì ra là thế. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Tuy là có phát hiện này, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi tình cảnh hiện tại. Trừ phi hắn luôn luôn mở ra kỹ năng. Đem sở hữu hình cầu thời gian đều hấp dẫn đến bên cạnh mình. Trước tiên không cân nhắc sinh mệnh lực vấn đề. Dạng này cũng chưa chắc có thể trợ giúp cho những người khác. Ngược lại chính hắn sẽ rơi vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Thời gian đã lấp đầy. Văn Thành Trí, ngươi không có cách nào sao? Tiền thương nhất quay đầu hỏi. Tại vừa rồi một sát na kia. Tiền thương nhất nghĩ đến có thể làm cho tự thân kế hoạch chấp hành lại chính mình cũng có khả. Năng sống sót phương pháp. Chỉ là loại phương pháp này vẫn không quá an toàn. Trong đầu ý tưởng cuối cùng chỉ là ý tưởng. Tại không có cụ thể áp dụng phía trước. Đều có thất bại khả năng. Thất bại, mang ý nghĩa tử vong. Không đợi Văn Thành Trí trả lời. Ưng Nhãn đột nhiên xuyên qua một cái hình cầu thời gian. Chỉ là tay phải của hắn lại tại xuyên qua hình cầu thời gian thời điểm cùng mình thân thể tách ra. Cơ hồ không có cái gì thống khổ. Nhưng là cảm giác nguy hiểm nhưng không có giảm bớt mảy may. Ta cũng không biết. Bất quá ngươi nói hình cầu thời gian đối với ta giống như không có ảnh hưởng. Văn Thành Trí lắc đầu. Dạng này tiếp tục. Người còn sống sót khẳng định chỉ có một cái. Đó chính là Văn Thành Trí. Thiên Giang Nguyệt trừng Văn Thành Trí một chút. Dù cho chỉ là nghe ngữ khí, đều có thể nghe được Văn Thành Trí đối bọn hắn sinh mệnh không sao cả. Không thích hợp, tiền thương nhất trong đầu đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.